Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, hai chương mặt đối lập, làm một cái cố gắng phát triển khoa học, kỹ thuật, văn hóa người. Khương Dự tự nhiên biết rõ tin tức tầm quan trọng, cá chép trong đầu hồi tưởng lại cái kia âm ảnh, thân thể run rẩy không thôi, trong lòng đau khổ. Tại sao phải nhường người ta, còn muốn lên những cái kia cực độ không đẹp đồ tốt? Cá chép lắc đầu cự tuyệt, kiên quyết không đem ác ma kia bộ dạng chế tác thành băng điêu. Nó sẽ chịu không nổi đấy. Khương Dự ánh mắt híp híp, lộ ra một vòng nụ cười của ác ma, lại để cho cá chép thân thể run lên. Sau đó, một cái bát tô bị Khương Dự đem ra. Hôm nay chúng ta là sỗ sàng hầm cách thủy cá chép, hay vẫn là cá chép hầm cách thủy đậu hũ đây? Ta làm mà ni, cá chép vội vàng nói. Trong nội tâm đừng đề cập nhiều sợ hãi. Trước mắt đấy, là so với người kia còn muốn đáng sợ ác ma. Vậy còn không chạy nhanh? Khương Dự nói ra, trên thực tế, muốn xem băng điệu lăng phụ thân hình dạng, Khương Dự cũng không quá đáng nhất thời cao hứng, ôm lo trước khỏi họa tâm tính. Dù sao, cái này biến mất, nhiều năm như vậy người, nếu dễ dàng như vậy tìm đến mới có quỷ. Trừ phi ngày nào đó, Khương Dự đem khoa học kỹ thuật trải rộng thế giới này mỗi một cái góc nhỏ. Nghe được Khương Dự thúc giục, cá chép khóc mặt, một đoàn hàn khí từ trong nước sông thoát ly đi ra, hóa thành một khối hàn băng. Sau đó, cái này mảnh hàn băng hình dạng bắt đầu chậm rãi cải biến. Khương Dự nhìn không chuyển mắt mà nhìn, hàn băng sắc sảo dần dần biến mất, mặt ngoài phập phồng biến hóa. Chỉ chốc lát sau, một cái cơ bản hình người liền xuất hiện. Đầu là người này hình cũng liền một cái thân thể to lớn hình dạng, liền nam nữ đều nhìn không ra, càng đừng đề cập cụ thể bộ dáng. Nói trắng ra là chính là một cái thô phôi. Tại sao dừng lại? Khương Dự nghi hoặc, cá chép lòng tràn đầy đau khổ. Hai cái đại ma vương, nó kẹp ở giữa còn thế nào hoạt a? Buông ra lá gan nhớ lại người kia hình dạng, gương mặt đó dần dần rõ ràng, ác ma kia mặt, khiến nó trong nội tâm lạnh mình. Băng điêu bộ dạng lại bắt đầu biến hóa, lần này bắt đầu xuất hiện quần áo và trang sức, mặt ngoài trở nên tinh tế, nhìn ra được là một cái cực kỳ oai hùng nam tử. Chỉ chốc lát sau, băng điêu chỉnh thể đều hoàn thành. Cho dù là Khương Dự đều không phải không thừa nhận đây là một cái cực kỳ uy vũ thân hình. Thẳng tắp thẳng cứng, dường như tại đỡ đòn trời, đứng thẳng địa phương, chẳng qua là cái này băng điêu còn không có mặt. Khương Dự không khỏi im lặng, cái này cá chép về phần như vậy sợ băng điêu lăng phụ thân sao? Hắn nhưng lại không biết, chính mình sớm liền trở thành cùng phong lân giác đồng loại người trong. Bị cá chép e ngại không thôi, không phải bức bách với hắn lạm dụng uy quyền, cá chép làm sao sẽ làm ác ma kia băng điêu? Tại cá chép trong mắt, đây quả thực là một cái đại ác nhân a. Nhìn xem cá chép như vậy e ngại bộ dạng, Khương Dự ngược lại tò mò băng điêu lăng phụ thân bộ dạng đến tột cùng là lớn lên hình dáng ra sao, tử mới có thể lại để cho một con cá đều sợ hãi rồi nhiều năm như vậy a. Khương Dự thúc giục dưới ánh mắt, cá chép chỉ có thể kiên trì, đem cuối cùng gương mặt đó đã làm ra đi ra. Gương mặt này cùng băng điệu lăng có vài phần tương tự, nhưng cùng băng điệu lăng nữ tính nhu hòa chỗ bất đồng chính là có lấy cực kỳ dương cương khí phách một mặt, từng cái đường cong đều cực kỳ cường tráng, mặt mày như sao, cái mũi cao thẳng, trên miệng có một tia như có như không cười tà, nhưng ở cái này cười tà ở bên trong, rồi lại cất giấu tự tin cùng ổn trọng. Gương mặt này vừa xuất hiện, liền có một loại quỷ dị mâu thuẫn cảm giác, tại không đáng tin cậy ở bên trong, rồi lại làm cho người ta vô thức đi tin tưởng. Tựa hồ có rất mạnh đích nhân cách mị lực. Cái này chính là băng điệu lăng phụ thân. Khương Dự thở một hơi thật dài. Chẳng qua là nhìn xem gương mặt này, sẽ không cho phép có loại áp lực cảm giác, lại để cho thân thể người vô thức căng thẳng. Trách không được thời đại kia người đều bị gia hỏa này ép tới không có một điểm nóng nảy. Từng đã là từng cái một thiên kiêu, vốn nên là thiên địa nhân vật chính, tuy nhiên cũng biến thành cái này người vai phụ. Có lẽ là băng điệu lăng phụ thân nguyên nhân, Khương Dự vậy mà cảm giác có loại quái dị quen thuộc cảm giác. Nhưng mà loại này quen thuộc cảm giác trên trực giác tựa hồ rõ ràng lại cùng băng điệu lăng không quan hệ. Đây là có chuyện gì? Khương Dự nhìn xem cái này trương trẻ tuổi mà tuấn giật mặt, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Gương mặt này tại trong đầu hắn không ngừng biến hóa, cùng một trương lại khuôn mặt đối lập. Trong trí nhớ chỉ cần có một điểm chỗ tương tự địa phương, Khương Dự đều lưu tâm ni chợt đấy. Khương Dự đột nhiên nhớ tới một trương già nua khuôn mặt. Gương mặt này tràn đầy nếp nhăn hạt lốm đốm, cùng trẻ tuổi không dính nổi bên cạnh. Trong ánh mắt dù sao vẫn là kẻ trộm hi hi đấy, không có chút nào khí phách, miệng cũng là hèn mọn bỉ ổi, không nên một điểm tự tin. Nhưng mà lúc cái này trương già nua mặt xuất hiện lúc, Khương Dự trong nội tâm rồi lại mãnh liệt nhảy dựng, sắc mặt đại biến. Một loại cực kỳ không thể tin hoang đường cảm giác sinh ra. Không, điều đó không có khả năng. Giữa bọn họ, tại sao có thể có bất luận cái gì liên hệ? Khương Dự sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng mà, lúc hai trương mặt đối với so với, rồi lại càng lúc càng giống. Dù là một trương già nua, một trương trẻ tuổi, nhưng bỏ năm tháng ảnh hưởng, phảng phất nhất trí. Khương Dự thân thể run nhẹ nhẹ, nhất thời không biết nên như thế nào ứng với đối với chuyện này. Ánh mắt phức tạp mà bối rối. Trong trí nhớ, cái kia trương già nua mặt, đối với Khương Dự mà nói, không quen thuộc nữa. Đây là hắn đi vào La Hư Đại Lục nhìn thấy người đầu tiên. Là tốn sức khí lực đem hắn từ trong đống tuyết lôi ra lão đầu. Là ở mùa đông cùng hắn sớm chiều chịu khổ lão khất cái. Hơn nữa, hay vẫn là cái kia hắn trong núi chôn cất ở dưới di thể. Khương Dự lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa một bộ bình thường khuyên tai. Đã từng lão khất cái mà nói, lại đang Khương Dự trong tai vang lên. Khương Dự tay mãnh liệt mà nắm chặt, băng điệu lăng sự tình tại trong đầu hắn hiển hiện, sau đó là lão khất cái. Ngọc nghe nói, trương hợp nói lời, tất cả cùng lão khất cái có quan hệ công việc, đều tại trong đầu hắn hiển hiện. Nguyên lai, lão khất cái, ngươi gọi Phong Lân Giác A. Khương Dự lẩm bẩm nói, cái này trong thanh âm mang theo nói không rõ, đạo không rõ phức tạp, cũng mang theo một tia nhẹ nhõm vui sướng, lại còn rất nhiều khổ sở. Đem băng điêu bị phá hủy sao? Khương Dự đối với cá chép nói ra. Cá chép như được đại xá, băng điêu thoáng cái liền hóa thành một đoàn hàn khí, sáp nhập vào băng trong sông. Không có chỗ này đáng giận băng điêu, cá chép cảm giác tốt hơn nhiều, trong lòng liền ngóng nhìn Khương Dự chạy nhanh đi, nó liền an toàn. Còn có bên cạnh cái kia cửa bát tô, chỉ cần người vừa đi, nó muốn lập tức hủy diệt. Cuối cùng, Khương Dự đã đi ra, hắn không có chút nào tâm tư đi để ý tới cá chép tán loạn khu vực bên trong. Khương Dự đã trở về, nơi đây trước sau như một, công viên xinh đẹp tuyệt trần, nhân vị triển lộ không thể nghi ngờ. Này tòa phòng nhỏ thoạt nhìn là như thế ấm áp, bên trong, ánh đèn sáng ngời lóng lánh, băng điệu lăng vẫn trong phòng điên cuồng tu luyện. Ngọc Nghê tại Khương Dự trong phòng lặng lẽ chờ Khương Dự trở về. Đang nhìn đến Khương Dự thời điểm, nhãn tình sáng lên, thẳng hướng Khương Dự đánh ám hiệu. Đối với cái này tòa công viên nhỏ, đi ra lúc, Khương Dự là một loại tâm tính. Hôm nay trở về, rồi lại là một loại khác tâm tính rồi. Nếu như nói, trước kia, Khương Dự chẳng qua là dùng một người bạn lập trường, dùng một ngoại nhân góc độ, đến xem chuyện này. Nhưng hiện tại, rồi lại không giống nhau, bởi vì, hắn đã biết một ít chuyện, từng đã là cái kia tại trong miếu đổ nát, lão khất cái. Hắn có một tên gọi Phong Lân Giác, có một cái con gái gọi là Băng Điệu Lăng, vẫn hắn có một cái thê tử, đã bệnh nguy kịch, đây hết thảy, tại lặng yên lúc giữa, ý nghĩa đều phát sinh biến hóa, hết chương.